Chương 1191, Mâu Cùng Thuẫn. Ngươi kiếm giới chi lực Bạch Vân Đại Đế con mắt có chút trở to, lượn lờ lấy mây mù hai tay mãnh liệt địa khép lại, đem Hoán Tà kiếm kẹp ở giữa, trường kiếm lại đi trước đột thứ ba thước, mới đình chỉ. Nhưng cô động kiếm khí, lại huyền như bao táp, từ mũi kiếm tuân ra, đem Bạch Vân Đại Đế tóc sau này thổi đến thẳng táp, một đầu tóc xanh dây lát biến tóc trắng. Dư lực chưa tuyệt, Bạch Vân Đại Đế duy trì kẹp kiếm tư thế, không ở nhanh lùi lại, mũi trên mặt đất giẫm một cước, liền có một đám mây khói tản ra, vân khí bên trong, lại xen lẫn sắc bén tuyệt đối kiếm khí, phát ra suy suy bén nhọn âm thanh. Lại là Bạch Vân Đại Đế lợi dụng vân lực, nhờ vào đó tháo bỏ xuống vọt tới kiếm khí. Cái này cao minh khó lường thủ đoạn, thấy bốn phía đám người hô hấp đều muốn đình chỉ. Nhưng nhiều người hơn lại chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Một màn này cùng Liễu Nhược Phi đánh xuyên cách thế chi vân sao mà tương tự, chỗ khác biệt là, lúc ấy Liễu Nhược Phi đã dùng hết toàn lực, Thạch Tiểu Nhạc đâu không biết. Rất tốt, không có lĩnh ngộ phá cực sát kiếm Liễu Nhược Phi, mặc dù đem hết toàn lực đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc, ngươi muốn so sánh hiện tại Liễu Nhược Phi, đánh trước bại ta lại nói lần trước thắng hiểm Liễu Nhược Phi, đã để Bạch Vân Đại Đế thâm thụ trùng kích, hán tuyệt không cam tâm giống nhau tình huống ra lại hiện một lần. Công lực chống đến gân mạch căng đau tình trạng, Bạch Vân Đại Đế đột nhiên buông tay ra, lui lại đồng thời, nửa người trên hướng về sau nằm vật xuống, đến cùng bình địa đi tình trạng. Thạch Tiểu Nhạc cả người mang kiếm, lao xuống hướng về phía trước, khi song phương vị trí trùng hợp thời điểm. Mây thần tiêu tan Bạch Vân Đại Đế song trưởng giận đập, hai cỗ xương trắng trong nháy mắt kết hợp một cỗ, tựa như một đầu ngạo khiếu thương khung vân long, lượn lờ lấy hai người xoay tròn, hướng bên trong áp xúc. Hư không bởi vì không chịu nổi gánh nặng phát sinh ken két âm thanh, mặt đất đều xuất hiện từng tia cũng không rõ ràng vết rách. Đây là Bạch Vân Đại Đế sống đến nay ngày, chỗ đánh ra cực đỉnh một trường, siêu việt hắn qua lại cực hạn thắng bại đem tại lúc này công bố. Nếu là không có đòn sát thủ, Thạch Tiểu Nhạc thua không nghi ngờ. Quan chiến đám người con mắt hoàn toàn không đáng chú ý, bởi vì là tất cả phát sinh ở trong khoảnh khắc, chỉ có thể dùng tinh thần lực đi cảm giác, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Là Bạch Vân Đại Đế càng hơn một bậc, kết thúc đệ nhất thiên tài kiếm khách chiến đấu, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc xoay chuyển càn khôn, một kích chiến thắng ánh mắt lơ đãng đối mặt, Bạch Vân Đại Đế nhìn thấy một đôi hàn đảm đôi mắt. Nếu như Liễu Nhược Phi ánh mắt, vô tình lạnh lẽo cứng rắn, nhưng cuối cùng mang theo một tia kiếm khách cùng nhiệt. Như vậy giờ phút này trông thấy ánh mắt, thì là ôn nhuận bình thản bên trong lại là triệt để vô tình, phảng phất thế gian không có bất kỳ người nào. Bất cứ chuyện gì có thể gây nên nó ba động, cao cao tại thượng, siêu nhiên hùng trần. Một chớp mắt phong mang, đông nhiên từ đó tránh qua. Bạch Vân Đại Đế trái tim đều tại run rẩy. Mà lúc này, Dương Cương Bá Liệt Vân Long đã co vào đến 10 trượng phạm vi, ép tới không khí huyền như răng cưa sắt thép, phổ thông cấm kỵ võ đế tiến vào, nhất định phải toàn thân sụp đổ không thể. Một cỗ kỳ dị kiếm lực, từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể buộc phát ra. Giang giác kiếm lực từ bên ngoài bắt đầu vỡ nát, khi co nhỏ lại đến chỉ có 3 thước lúc, kiếm lực cùng đè ép mà đến vân khí đã đạt thành cân bằng, lẫn nhau giằng co. Không có khả năng Bạch Vân Đại Đế đồng tử co vào. Đều là bởi vì lần này Thạch Tiểu Nhạc thi triển kiếm giới, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không có sổ ANO cờ khí kình, cũng không có lực hút, chỉ có một cỗ mạnh mẽ sức đẩy. Nhưng là một người kiếm giới, từ sáng tạo ra đến đã cố định. Sao có thể tùy ý biến đổi hình dạng bình thường kiếm giới, đúng là không thể sửa đổi. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tình huống khác biệt, hắn kiếm giới thoát thai từ lão ngưu pha xa, không thể đơn độc thi triển, chỗ tốt lại là, chỉ cần cải biến kiếm chiêu phát lực, liền có thể thay đổi kiếm giới hình thái ngươi bại. Kiếm giới hộ thể, Thạch Tiểu Nhạc lướt qua tung tích, một kiếm cắt vỡ Bạch Vân Đại Đế cổ họng. Cái này bách chiến lâu những cao thủ trợn mắt hốt mồm. Vốn nên bách chiến bách thắng Bạch Vân Đại Đế. Đầu tiên là kém chút bị Liễu Nhược Phi thiêu phiên, nhưng tốt xấu thắng quyết đấu, thế nhưng là lần này, lại thua triệt triệt để để. Một buổi ở giữa, vị này sáu đại truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân, phảng phất trở thành hai đại thiên tài kiếm khách cách không phân cao thấp tiêu xích, bách chiến lâu cao thủ nghĩ không ra, những người khác càng không nghĩ tới. Ta càng ngày càng mong đợi Liễu Nhược Phi cùng Thạch Tiểu Nhạc quyết đấu. Không biết là phá cực sát kiếm lợi hại. Vẫn là Thạch Tiểu Nhạc kiếm giới càng cứng cỏi rửa mắt lấy đợi thập cửu phong bên trên, một chút quen biết võ giả lấy thần niệm giao lưu, nghị luận ầm ĩ đặc biệt thiên kiếm phong bên trên kiếm khách nóng nhất cát, đối với bọn hắn tới nói, còn có cái gì, có thể so sánh quan sát hai đại thiên tài kiếm khách quyết đấu càng thêm hấp dẫn người về phần Vạn Kiếm Hoàng, thực lực cao hơn cái khác kiếm khách một bậc, cảnh giới càng là sâu không lường được, đối bọn họ phản mà không có quá lớn dẫn dắt tác dụng. Không ít tới gần Liễu Nhược Phi người phát hiện, tại Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến thủ thắng về sau, trên người hắn un tùm kiếm khí, trở nên càng thêm nóng nảy, càng thêm kiềm chế, tựa như một vị địa ngục đến ma quỷ đem muốn tránh thoát. Cái này là bị kích thích, tiến thêm một bước sao đám người run sợ. Liễu Nhược Phi, đối thủ của ngươi vượt quá tưởng tượng. Tạo hóa thai bên ngoài vòng, Bạch Vân Đại Đế thu tầm mắt lại. Hắn quên không được cái ánh mắt kia, cái này khiến hắn lần đầu ý thức được, có lẽ hiện trường người bên trong, dấu sâu nhất không phải Liễu Nhược Phi, mà hoàn toàn liền là Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhân đoán gặp Thạch Tiểu Nhạc, ôn hòa nội liễm, bình tĩnh điệu thấp, có lẽ chỉ là hắn cố ý biểu hiện ra giả tượng. Chỉ có ngẫu một lát, hắn mới sẽ lộ ra gương mặt thật, phong mang tất lộ, tâm hồ không gợn sóng, bất luận cái gì ràng buộc. Bất luận cái gì xuất hiện tại hắn phía trước chướng ngại vật, nếu như cờ N, đều sẽ bị hắn tiện tay chém dụng dạng này tâm tính, so vô tình càng đáng sợ. Dạng này người, thờ hờ ớt thờ la Liễu Nhược Phi có thể đánh bại sao Bạch Vân Đại Đế rất muốn nhìn một chút. Tranh tài tiến hành đến 50 vòng về sau, trang diện càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì cường cường gặp nhau buổi diễn tăng nhiều. Thiên Ngai Võ Hoàng đối mặt Thiên Tàn Lão Nhân. Thiên Tàn Lão Nhân là một vị thiếu thốn hai tay lão giả, biểu hiện ra thực lực kiêu ngạo Bạch Vân Đại Đế, nó thối pháp vô cùng lăng lệ ngon độc, chiêu chiêu chí mạng, tại du đấu hơn 10 chiêu về sau, Thiên Ngai Võ Hoàng thảm tao bị thua. Thập kiêu bên trong nan nan hòa thượng, đối mặt Thiên Thiên Chân Nhân. Cái trước chí tôn võ đạo chỉ có 10 thành hậu kỳ, các phương diện vậy không chiếm ưu thế, kết quả có thể nghĩ. La Tử Giao đối mặt sư phó Nhật Nguyệt Đại Đế. Một trận chiến này là thủy hỏa võ đạo quyết đấu, hai người một mạch tương thừa, liền võ học đều không có sai biệt, La Tử Giao khắp nơi rơi vào hạ phong. Đồ nhi, ngươi như ngay cả vi sư đều không thể đánh bại, như vậy liền không có tư cách đi tranh giành địa vị càng cao hơn đưa. Thực lực rất trọng yếu, nhưng võ giả dám tranh dám thắng tâm tính, càng trọng yếu hơn, khắc khiến ta thất vọng. Nhật Nguyệt Đại Đế ánh mắt nghiêm khắc, truyền âm quát lớn, sẽ nghiêm trị lệ bên trong. La Tử Giao lại thấy được sư phó ẩn tàng cực sâu từng kia chờ đợi. Hắn là thủy hỏa đạo trang người thừa kế, là đời sau khiêng kỳ nhân, so với thắng bại, sư phó càng muốn nhìn hơn đến, là mình trưởng thành cùng đảm đương, mà không phải tận lực nhường cho. Thủy hỏa trung sức màu đỏ hỏa long cùng màu lam nước hoàng, đồng nhiên từ La Tử Giao sau lưng phù hiện, cuốn lấy nhau lao xuống hướng về phía trước, hủy diệt thiên địa bát phương. Một trận chiến này, La Tử Giao thắng. La sư huynh hắn, lĩnh ngộ thủy hỏa thánh điển trí cường sát chiêu thần võ phong bên trên, người mặc đỏ lam đạo bảo nam tử cùng mặt hình vuông nam tử hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn là thủy hỏa đạo trang thanh niên bối hai đại quái, thiên phú gần với La Tử Giao. Có lẽ, La sư huynh có thể cùng Liễu Nhược Phi tranh một chuyến. Mặt hình vuông nam tử nắm chặt nắm đấm. Thứ 56 vòng. Thứ 12 trận. Liễu Nhược Phi nhảy vào bên trong vòng. Đối thủ của hắn là thập kiêu bên trong Đinh Úc Phương. Loạn đao quyết căn bản vốn không dám có bất kỳ may mắn, Đinh Úc Phương vừa ra tay liền là tuyệt chiêu, lít nha lít nhít đao mang công hướng Liễu Nhược Phi. Phi huyền tinh thạch chạm phốc phốc phốc đao mang vỡ nát, tại Liễu Nhược Phi dẫn dắt ra kiếm chiêu về sau, liền hắn lông tơ đều không làm bị thương. Gia hỏa này Đinh Úc Phương không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, lúc này Liễu Nhược Phi, thật là đáng sợ, toàn thân đắm chìm trong tất sát trong kiếm thế. Để hắn không sinh ra một tia thủ thắng lòng tin. Chưa chiến trước e sợ, đại biểu đối phương cảm giác gáp bách quá mạnh, mà cảm giác gáp bách, trình độ nào đó liền mang ý nghĩa thực lực. Tiếp chiêu, diệt đao quyết biến sắc, Đinh Úc Phương trực tiếp nhảy qua tuyệt chiêu, sử xuất sát chiêu mạnh nhất. Chỉ gặp cánh tay hắn nổ tung từng mảnh huyết hoa, xương cốt đứt gãy, đao thế lại không ngừng cất cao. Không hổ là đao pháp thiên tài, Liễu Nhược Phi tại tiến bộ, Đinh Úc Phương vậy tại tiến bộ. Hắn đã có thế miễn cưỡng sử dụng một đao kia. Quyết chiến phiền thắng 5 lúc, Đinh Úc Phương hoàn toàn là liều lấy tính mạng không cần, sử xuất diệt đao quyết, mà lần này, lại là toàn bằng cảnh giới thôi động. Nó tiến bộ biên độ, chưa hẳn kém Liễu Nhược Phi bao nhiêu. Phiền thắng nam bĩu môi, hiển nhiên vậy thâm thụ chấn động. Vành màu đỏ thấm đao mang tựa như từ địa ngục mà đến, dâng lên hướng về phía trước, mang cho người ta ở giữa vô tận hủy diệt cùng tuyệt vọng. Phá cực sát kiếm Liễu Nhược Phi sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, một đao kia uy lực, đã siêu việt gấp 2 vô cực sát kiếm đắm chìm trong tất sát trong kiếm thế hắn, đem toàn thân lực lượng hòa vào mũi kiếm, một kiếm đâm ra. Đây rốt cuộc là như thế nào một kiếm A Thiên vì chi hắc ám, lệnh màu đỏ thấm đao mang đều trở nên ảm đạm, chậm chạp, một đạo sợi tóc kiếm mang, tựa như diêm nhẹ nhàng vẽ qua, chớp mắt mà qua. Trong bóng tối, đỏ tươi bị ngạn hoa mở, là duy nhất sáng sắc. Thật đáng sợ, kiếm linh Úc Phương nuốt thiết hầu huyết động, ngã trên mặt đất. Tại hắn phía trước, Liễu Nhược Phi cánh tay trái bị chém đứt, đối mặt Đinh Úc Phương tuyệt thế sát chiêu, hắn đồng dạng bị thương không nhẹ, lại nói một tiếng cảm ơn. Trở về bên ngoài vòng sau, Liễu Nhược Phi tiếp tục nhắm mắt trầm tư, từng trang đo sư cờ, để hắn pha cực sát kiếm không ngừng hoàn thiện lấy, chí ít vừa rồi một kiếm, liền có được tuyệt sát Bạch Vân Đại Đế uy lực. Đám người đơn giản khó có thể tưởng tượng, khi một kiếm này viên mãn lúc, hội lại như thế nào đáng sợ. Hết lần này tới lần khác nơi đây vô thượng kiếm đạo chi khí, vì Liễu Nhược Phi cung cấp tốt nhất điều kiện, để hắn tiếp tục tiến bộ. Ta thành toàn ngươi, ngươi vậy tại thành toàn ta. Đinh Úc Phương hừ một tiếng. Hắn cùng Liễu Nhược Phi chủ yếu chênh lệch, vẫn là ở chỗ tâm võ cảnh giới, nếu không vừa rồi coi như Liễu Nhược Phi có thể thắng, vậy không phải là đoạn một tay đơn giản như vậy. Nếu như Liễu Nhược Phi là một căn trường mâu, không ngừng ma luyện phong mang. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc thì giống một viên thuẫn, không ngừng gia tăng lấy kiếm giới uy năng, băng vào đây, thập kiêu bên trong nan nan hòa thượng, phượng mục thần nữ lần lượt bại vào tay hắn, không cần tốn nhiều sức. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.